Dâm ma, chương 172, Lucky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần nhìn sắc trời đã tối thì cho thuyền dừng lại đậu ở giữa biển, thì cùng chúng nữ bắt đầu ăn cơm. A hát ngon quá, tiểu Rika không ngừng mà ăn uống, Mary cũng như vậy ăn xong thì hắn lại nhìn Makino và Mary, nghĩ các nàng là đầu bếp cũng không thể cho các nàng cũng ăn ngồi không sẽ đâm ra hơi chán, mai thì truyền cho nàng cách nấu ăn xong mình lấy ra vật phẩm để hai nàng làm bếp vậy. Ăn uống xong thì ai về phòng nấy mà ngủ, Dương Thần đi vào phòng mình cho tứ nữ ăn no một cái, Hoàng Dung mang thai nên ngủ riêng, còn Connis và Makino cũng ngủ riêng, Mary thuyền dù sau phòng nhiều nên kiếm một phòng tự mình ngủ, tiểu Rika thì hợp lại với nhóm Loli ngủ ở khu vui chơi. Làm xong thì Dương Thần trần truồng như thế đi đến phòng của Lucky đi vào. Ồ ngươi chưa ngủ à, Dương Thần đi vào thấy Lucky còn ngồi chưa ngủ mà hỏi. Ta biết ngươi sẽ đến, Lucky khuôn mặt ửng hồng mà nói. Ha ha, vậy người cũng đã chuẩn bị rồi phải không? Dương Thần nghe vậy cười ha ha một tiếng đi lên ôm lấy thân thể mềm mại của Lucky hỏi. Ân, Lucky bị ôm thì đỏ mặt ân nhẹ một tiếng. Dương Thần cũng không khách khí cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng, đầu lưỡi tách ra nàng hàm răng đưa vào khoái động. Ôm, Lucky nhẹ rên một tiếng hai tay câu lên hắn cổ nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi đưa ra cùng hắn quấn quýt. Dương Thần cởi ra nàng áo ngủ, hai bầu vú to tròn trắng nõn hiện ra, hai vú rất to lớn đứng thẳng, hai núm thì nhỏ như hạt đậu nành đỏ chót. Ư, từng tiếng Lucky rên rỉ vang lên vì hai bầu vú của nàng bị hai tay Dương Thần bắt lấy mà nhào nặn, mềm mại, co giãn, săn chắc từ bàn tay truyền đến làm hắn ưa thích mà nắn lại bóp hai vú to. Dương Thần từ từ đặt nhẹ thân thể mềm mại của Lucky nằm trên giường, cúi đầu ngậm lấy một cái núm vú mà mút vào, một tay đưa xuống âm đạo có chút ẩm ướt mà xoa và khều khều lấy nàng hột le. Ư, Lucky xử nữ mới bị trêu chọc mà động tình rên rỉ cầu xin. Dương Thần cũng nhịn không được lột nàng quần lót nhỏ, banh ra nàng hai chân, một cái hồng hào béo múp âm đạo phơi bày trước mặt Dương Thần, trên mờ u mọc một nhúm tam giác lông đen, phía dưới là hai mép thịt, ở giữa là một khe nứt nhỏ, khép lại mê người lộ âm đạo. Dương Thần ngồi lên một tay đưa xuống banh ra hai mép âm đạo, để lộ ra một cái lỗ nhỏ màu hồng, tay kia cầm mình côn thịt thô to mà để quy đầu vét lấy hai mép thịt mà ma sát. A hát, ư, không được, nhanh, ư, cho, a hát, ta, nha, Lucky âm đạo truyền đến từng trận ngứa mà chịu không được. Phóc, một tiếng Lucky chủ động nâng lên mình hai chân ngọc quấn lấy hông Dương Thần ra sức kéo mạnh vào. A hát hát hát, Lucky hét thảm một tiếng đau đớn, côn thịt thô to bị nàng bất ngờ kéo tới mà đâm mạnh một phát xuyên qua màng trinh cắm đến nàng tử cung. Dương Thần cũng bất ngờ đâu mới trêu chọc một tí mà nàng đã chịu không được, bất quá thấy nàng hét thảm, hắn liền cúi đầu lần nữa hôn nàng môi mỏng, hai tay ở nàng trên người mà mò sờ bóp lấy nàng lưng thon, vú to và bờ mông căn tròn mà kích thích. Ư, lão công, a hát, ta hết đau rồi, Lucky bị hôn môi thân thể bị hai tay hắn vuốt ve dâm thủy chảy ra bên trong âm đạo lầy lội mà thích ứng lấy côn thịt to của hắn. Dương Thần miệng đang ngậm lấy núm vú nhỏ vừa liếm lấy bên này một hồi rồi mút lấy núm vú bên kia, nghe nàng nói thân thể mềm mại thả lỏng, thì hai tay nâng lên nàng mông thịt to, hông cũng nhịp lấy côn thịt từ từ ra vào nàng âm đạo. Ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Lucky cũng hưng phấn âm đạo bị trùng kích mang lại khoái cảm mà rên rỉ, hai bầu vú to được nàng ưỡn lên cao mà lắc lư lên xuống. Dương Thần côn thịt ra vào càng lúc càng nhanh, đâm thọc càng mạnh mẽ, hai tay ở nàng mông thịt cũng xoa bóp ấn lấy hai bên mông thịt không ngừng vuốt ve mà bóp. A hát, a hát, a hát, ta ra, Lucky âm đạo bị côn thịt không ngừng mà quất cắm liên tục cũng đến cực hạn quát to một tiếng cao trào. Dương Thần cũng chưa bắn mà xoay cho Lucky quỳ gối nhếch lên mông thịt từ sau lưng điều chỉnh lấy côn thịt ngay miệng âm đạo cắm vào. Bạch bạch bạch, trong phòng bắt đầu vang lên thanh âm mạnh mẽ va chạm và tiếng rên rỉ của Lucky. A hát hát hát, gần 3 giờ Lucky hét to một tiếng ngất đi, Dương Thần cũng bắn ra vào nàng âm đạo, hắn đứng lên hôn nhẹ lấy Lucky một cái rồi thuấn di đến Makino căn phòng. A hát hát, ngươi đến làm gì? Trong phòng vang lên tiếng Makino quá to, Dương Thần mới không sợ mà nhào qua ép lấy Makino thân thể, rồi hai tay khiêu khích một hồi. A hát hát hát, ư, không lâu Makino lại bắt đầu rên rỉ gần 1 giờ sáng mới ngừng lại. Người là tên khốn, Makino nằm ở trong ngực của Dương Thần nhẹ chửi một tiếng nhắm mắt lại. Dương Thần nhếch lên khóa miệng cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng, Makino cũng đáp lại hôn một hồi mới buông ra, hắn hai tay ôm lấy nàng vào ngực vuốt ve bóng loáng nàng bờ lưng một chút rồi ngủ. Mà ở phía xa Nami thì cực khổ cố gắng dùng mình thuyền nhỏ mà bơi ở trên biển rộng, nhờ kinh nghiệm hàng hải của mình thuyền nàng càng lại gần với thuyền Dương Thần. Cách chương.